Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh thành quả không hổ là tỉnh thành, ngay cả những bộ phim mới nhất từ Hồng Kông cũng được chiếu ở đây suốt buổi xem phim. Chu Chiêu Chiêu mắt đỏ hoe, đến cuối cùng nước mắt không ngừng rơi như hoa, đáng thương quá. Ra khỏi rạp, cô vừa lau nước mắt vừa nói. Dương Duy Lực kiên nhẫn đưa khăn tay cho cô, nhưng cuối cùng cô ấy cũng tỉnh ngộ, quyết định đầu thai kiếp khác cũng là kết cục tốt. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, vừa định nói thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Em chỉ thấy Thập Nhị thiếu quá vô liêm sỉ, anh lại còn thông cảm cho loại người này. Như Hoa có lỗi gì? Cô ấy có tội tình gì? Phiêu Vũ Miên Mi Ngọc nói này, hình như là Lý Đình. Chiêu Chiêu, Lý Đình cũng nhận ra cô ngay lập tức. Chào thủ trưởng, cô vô thức định giơ tay chào, lại thấy không đúng, cười nói. Hai người cũng đi xem phim à? Ừ, Chu Chiêu Chiêu ngẩng lên, thấy mắt Lý Đình cũng đỏ hoe. Hai người bật cười, Đình Đình, người yêu Lý Đình gọi từ phía sau. Em về trường không? Lý Đình không thèm để ý, hỏi Chu Chiêu Chiêu. Về chứ, Chu Chiêu Chiêu đáp, về cùng nhau nhé, Dương Duy Lực đi xe tới, có thể chở thêm họ. Cảm ơn Chiêu Chiêu, Lý Đình cười tươi, khoác tay cô, mặc kệ người yêu đứng sau. Người yêu cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng, mặt lạnh theo sau. Chu Chiêu Chiêu lè lưỡi với Dương Duy Lực, không hiểu sao hai người này xem phim mà cũng cãi nhau. Đến cổng ký túc xá, Lý Đình ngượng ngùng cảm ơn Dương Duy Lực. Cảm ơn đội trưởng Dương. Rồi không thèm nhìn Lưu Thao, đi thẳng vào trong. Lưu Thao đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng đuổi theo. Em bực bội chuyện gì vậy? Không có gì, Lý Đình lạnh nhạt, chẳng phải chỉ vì anh nói Thập Nhị thiếu không có lỗi, em liền giận. Lưu Thao nói, đây chỉ là phim, anh bình luận một câu cũng không được sao. Hơn nữa, nhà bình thường nào muốn cưới kỹ nữ, anh thấy Như Hoa đáng thương không? Lý Đình giận dữ hỏi, em không muốn gặp anh mấy ngày tới. Chúng ta tạm thời xa nhau đi. Được, muốn chia tay phải không? Lưu Thao cũng nổi giận. Chia tay thì chia tay, anh sợ gì? Chu Chiêu Chiêu, sao tự nhiên lại chia tay? Hai người bình tĩnh chút đi. Cô vội can ngăn, chỉ là bộ phim thôi mà. Sao phải cãi nhau? Chiêu Chiêu, Lý Đình khóc nức nở. Em xem anh ấy, rõ ràng đã muốn chia tay từ lâu. Được thôi, chia tay thì chia tay, để chỗ cho con nhỏ lớp em ấy. Em đừng nói nữa, Chu Chiêu Chiêu vội ngăn cô, nhường chỗ cho ai, em không ưa anh thì nói thẳng. Lưu Thao giận dữ, cần gì phải viện cớ, em viện cớ gì, Lý Đình khóc lóc, đừng khóc nữa, Chu Chiêu Chiêu không biết an ủi thế nào, có gì nói chuyện tử tế với nhau đi, đi, nói chuyện một chút. Dương Duy Lực kéo Lưu Thao đi, quay lại nói với Chu Chiêu Chiêu. Hai em lên trước đi, Lý Đình thực ra không thực sự muốn chia tay. Có người cho bước lui liền khóc chạy về phòng. Chu Chiêu Chiêu cũng vội theo sau. Em làm gì thế? Vừa vào phòng đã thấy Lý Đình lấy chiếc hộp quý giá ra lục lọi. Cô biết, trong hộp này đựng toàn thư tình Lưu Thao viết cho Lý Đình. Em trả lại cho anh ta. Lý Đình vừa khóc vừa định xé chúng. Em làm gì vậy? Chu Chiêu Chiêu vội ngăn lại. Bình tĩnh đã, những người khác trong phòng cũng bị dọa đến nơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tương tò mò hỏi. Em cũng không rõ, Chu Chiêu Chiêu thở dài, xem phim xong tự nhiên cãi nhau, xem phim không phải là chuyện lãng mạn sao, tư tưởng anh ta có vấn đề, Lý Đình nói, lại còn thông cảm cho cái tên Thập Nhị thiếu đốn mạt đó. Đàn ông và phụ nữ vốn có cách nhìn khác nhau về nhiều chuyện. Chu Chiêu Chiêu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng em không thể vì thế mà bảo anh ấy có vấn đề. Đến mức chia tay thì càng không nên, đúng vậy. Em bình tĩnh đã, Lưu Tương khuyên, Lưu Thao tốt thế cơ mà, xem anh ấy viết bao nhiêu thư tình cho em. Thế đội trưởng Dương nhà chị thì sao? Lý Đình hỏi, cùng là đàn ông, anh ấy có thông cảm cho Thập Nhị thiếu không? Chu Chiêu Chiêu bí lời, nhớ lại lúc xem phim, anh không nói gì, nhưng cô biết anh không thích kiểu người vô trách nhiệm như Thập Nhị thiếu. Nhưng cô không thể nói điều này với Lý Đình, xem đi, Lý Đình nói. Đội trưởng Dương sẽ không bao giờ thông cảm cho loại đàn ông vô trách nhiệm trong tình yêu. Lý Đình là cô gái mới vào đại học, gia đình khá giả, kỳ vọng vào tình yêu khiến cô khó chấp nhận quan điểm của Lưu Thao. Nên mới giận dữ, nhưng với Chu Chiêu Chiêu từng trải qua sinh tử kiếp trước, cô không hiểu được Lý Đình. Chẳng lẽ cãi nhau là phải chia tay? Đêm đó nằm trên giường, Chu Chiêu Chiêu tự hỏi, rốt cuộc tình yêu là gì? Cô từng nghĩ, những bức thư tình Liêu Thao viết cho Lý Đình chính là tình yêu. Nhưng sự việc hôm nay lại khiến cô bối rối. Một cặp đôi ngọt ngào mấy ngày trước, giờ lại vì một bộ phim mà suýt chia tay. Đó có phải tình yêu không? Chu Chiêu Chiêu chìm vào suy nghĩ. Đêm đó, Lý Đình ngủ ngon lành, còn Chu Chiêu Chiêu trằn trọc không yên. Sáng hôm sau, cô thâm quầng mắt xuống ký túc xá, bất ngờ thấy Liêu Thao ngốc nghếch đứng dưới lầu, tay cầm bữa sáng. Là món bánh giòn Lý Đình thích nhất. Lý Đình vốn còn giận dỗi, nhưng không biết Liêu Thao nói gì. Cuối cùng cũng ngượng ngùng nhận bánh ăn. Hai người làm lành rồi sao? Nhìn bóng lưng họ rời đi, Chu Chiêu Chiêu lại một lần nữa bối rối. Đồng thời, cô tò mò không biết tối qua Dương Duy Lực nói gì với Liêu Thao. Khiến chàng trai định chia tay không những thay đổi thái độ, mà còn sáng sớm đứng đợi dỗ bạn gái. Ái chà, Chu Chiêu Chiêu vỗ trán, trí nhớ mình tệ thật, tối qua vì chuyện của Lý Đình mà quên mất đọc thư tình Dương Duy Lực viết, để trong hộp đầu giường rồi quên bẵng đi. Nhưng giờ sắp vào học, cô đành vội đến lớp, đợi trưa về mới đọc được. Cô không biết rằng, lúc này trong phòng có một bàn tay đang với lên giường cô, mở bức thư tình đó ra. Cách chương.